Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàng cửa lớp học mở ra vào khoảnh khắc này, một hình bóng mảnh mai xuất hiện trước mắt mọi người. Các em đang làm gì vậy? Một giọng nữ nghiêm khắc vang lên. Người đến là giáo viên. Ngay khi nhận ra điều này, hai cậu bạn nam lập tức buông lỏng, vội vã chạy về phía cửa lớp. Chạy đi đâu vậy? Sở Yên Nhi chu mồm, cảm thấy vô cùng khinh bỉ trước việc bỏ chạy của họ, nhưng thật sự tiếc cho cơ hội hiện tại. Có người ngoài, con D, A, O này cũng chỉ. Rầm, một tiếng cắt đứt suy nghĩ của Sở Yên Nhi lúc này. Hóa ra là Khương Lưu Huỳnh, lợi dụng khoảnh khắc này, đã nhanh chóng dùng chân đá bay con D, A, O trong tay Sở Yên Nhi, nó rơi xuống đất và lập tức gãy làm đôi. Tuy nhiên, dù đã làm xong những việc đó, nhịp tim của cô vẫn chưa thể ổn định, như thể nó sắp nhảy ra khỏi ngực và hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Đầu óc đột nhiên choáng váng, Khương Lưu Huỳnh ngã quỵ xuống đất. Trước đây, dù có sợ hãi tuyệt vọng thế nào, cô cũng chưa từng lo lắng như lúc này. Khương Lưu Huỳnh không hiểu tại sao mình lại như vậy, nhưng cô cũng không có sức để suy nghĩ nữa. Cho đến khi người đến gần cô, đưa tay ra vội vã và kêu lên. Huỳnh Huỳnh, mau đứng dậy. Trốn sau lưng cô, là cô Lâm, trong khoảnh khắc này, trái tim hoang mang của cô như được một bàn tay dịu dàng vuốt ve, giữ chặt lại, dần dần vững vàng, yên tĩnh, thay vào đó là một dòng ấm áp tràn vào tim. Cứ như thể, chỉ cần cô Lâm đứng ở đây thì Khương Lưu Huỳnh sẽ có sức mạnh. Khương Lưu Huỳnh thực sự đứng dậy, giống như một đứa trẻ nương tựa vào người lớn, trốn sau cô Lâm. Sở Yên Nhi nhìn tất cả, trong lòng không hề có chút rung động. Lời nói mỉa mai trào ra từ miệng cô như một con rắn độc. Tôi còn tưởng là ai? Hóa ra là người của phòng y tế. Cô là giáo viên gì chứ? Có bản lĩnh thì đi tố cáo tôi đi. Tôi xem thử xem trường này sẽ giúp tôi cái này luôn đứng đầu hay là con nhỏ đếm ngược từ dưới lên. Khi nói câu này, nụ cười của cô ta đặc biệt ngạo mạn, đôi mắt xích đầy khinh bỉ, như thể đang nhìn một con kiến vậy. Cô Lâm nghe xong không tức giận, mà giữ bình tĩnh nói. Bạn học này, xin mời bạn rời đi, tôi đã nhìn thấy hết mọi chuyện rồi, nếu bạn không muốn tôi báo cáo với hiệu trưởng. Hừ, đừng có giả vờ nữa, cô thấy rồi thì sao? Có video không? Còn cái camera trong lớp này tôi đã tìm người hack rồi, mà phó hiệu trưởng là chú ruột của tôi đấy. Sở Yên Nhi trực tiếp cắt ngang, biểu cảm càng thêm khiêu khích, nhìn cô ta giống như một công chúa cao cao tại thượng. Cũng không ngạc nhiên khi người như vậy lại chơi thân với Khương Oản Oản. Trời ơi, một tiểu thư đến rồi, không lạ gì khi tôi nói tác phẩm của cô ta lúc nào cũng bán được giá cao mà ai cũng mua, hóa ra là cô ta tự mua lại sao? Chuyên môn kiếm tiền hoa hồng cho nhà đấu giá mà. Ôi trời, cô Lâm thật tuyệt vời, chỉ có cô ấy mới sẵn lòng bảo vệ Huỳnh Huỳnh của chúng ta. Tôi thật sự xếp cặp đôi này, chắc bạn ở trên bị thần kinh rồi. Đừng thấy ai là lại xếp đi xếp lại như vậy, xếp có thể là cặp hiếm nhưng đừng có thần thánh hóa quá mức. Đáng ghét, đáng ghét. Sở Yên Nhi mày thật đáng ghét. Ở ngoài màn hình, Khương Diễm tức giận đến mức nghiến răng. Trước đây cậu thậm chí còn gọi người phụ nữ độc ác này là chị Yên Nhi. Cô ta và Khương Oản Oản là cá mè một lứa. Thậm chí còn tồi tệ hơn Khương Oản Oản, lợi dụng quyền lực một cách lộ liễu, chẳng thèm giả vờ nữa. Thật khó tưởng tượng làm sao chị Huỳnh Huỳnh có thể sống qua 2 năm cấp 3 như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạt rẻ rang đường mối nguy hiểm này, liệu có phải chị ấy đã gặp phải không chỉ một lần sao? Vậy thì trước đây chị ấy đã thoát ra thế nào? Nếu không có cô Lâm tốt bụng này, liệu tay của chị ấy có bị tàn tật không? Cách chương,